Chương 330, 9 ngày đều ma đại trận đối kháng vạn khí chân linh đại trận. Tuy rằng vạn khí chân linh đại trận đã kinh biến đến mức cực kỳ cường hãn, nhưng còn chưa đủ lại một tòa cánh cửa không gian xuất hiện ở bên trong đại trận. Từ trung gian, chỉnh tề địa đi ra loài người quân đội, những người này tộc quân đội tựa hồ đã từng hạ xuống mệnh lệnh, rất tự nhiên câu thông lên vạn khí chân linh đại trận. Từng cái loài người binh sĩ tiến vào vạn khí chân linh đại trận, lựa chọn một cái vũ khí thành tiểu chủ tinh, từng cái xây dựng lên vũ khí chòm sao. Mỗi một cái chòm sao hoặc lớn hoặc nhỏ, nhân số so với những người tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến thiên tài nhiều không ngừng gấp trăm lần. Đại hoàng cân nhìn phụ cận trận pháp trong không gian lục tục xuất hiện vũ khí chòm sao, sắc mặt một hắc. Chỉ thấy những người này tộc binh sĩ thành lập vũ khí chòm sao, mỗi người đều rất tốt, đại thể rõ ràng đều là hơn trăm kiện vũ khí kết hợp mà thành mấy chục kiện vũ khí chòm sao. Trái lại xem như là số ít, đại hoàng cân trơ mắt mà nhìn một cái nguyên thần cảnh giới tiểu binh lại cu nở dê dựng lên 64 tòa vũ khí chòm sao, điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi. Có điều hắn bỗng nhiên có loại nghi hoặc, những vũ khí này đại trận lẫn nhau tựa hồ không có cái gì lệ thuộc quan hệ, có thể phối hợp địa lên sao, kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Hắn dần dần thông thạo lên vũ khí trong tay của chính mình chòm sao, diễn luyện bên trong, hắn phát hiện trận này có nhiều loại biến hóa, cần hắn thông thạo nắm giữ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lưu Hải tọa trấn vạn khí chân linh đại trận chỗ cao nhất, nhìn phía xa xa. Ma tộc đại trận chính đang chậm chậm thành hình, dòng dã 100 tòa do mấy trăm triệu ma tộc thành lập mà thành đại trận chính đang sinh thành. Lưu Hải đem tất cả nhìn ở trong mắt. Cửu Thiên Đô ma đại trận một loại, nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn, trận pháp lượng biến là sẽ khiến cho biến chất mấy trăm triệu ma tộc, mặc dù bên trong đại thể đều là nguyên anh cảnh giới, thông qua trận pháp kết hợp, QNZ có thể đạt đến ngụy độ kiếp cảnh giới. Tòa trận pháp này mạnh mẽ tăng lên chỉ là sức mạnh, lực phá hoại phương diện đạt đến độ kiếp trình độ, nhưng huyền ảo trình độ liền ca cờ hờ nhau rất xa. Trận pháp này có thể không thể coi thường, độ kiếp đại năng đối đầu, QNZ đến tránh mũi nhọn. Đương nhiên, trận pháp này đối với độ kiếp đại năng tới nói, vẫn sơ hở trăm chỗ. Chỉ cần tìm đúng trận pháp nhược điểm, cũng đủ để cho trận pháp tán loạn, hoặc là thông qua trảm thủ hành động, để trận pháp tự sụp đổ. Thế nào cũng phải tới nói, vẫn là độ kiếp đại năng châu bò. Lâu Lan lúc này đã tiến vào bên trong một tòa Cửu Thiên Đô ma đại trận hạt nhân vị trí, ra lệnh, hợp trận do mấy trăm triệu ma tộc tổ hợp mà thành trận pháp ở hắn mệnh lệnh ra, cuối cùng rốt cục cô động mà thành. Trong hư không, một đạo thông thiên thần bí xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở ma tộc Cửu Thiên Đô ma trên đại trận. Cả tòa Cửu Thiên Đô ma đại trận lại ở thần bí xiềng xích dẫn dắt dưới, cho nên càng ngày càng nhỏ, quá trình này kéo dài thời gian không ngắn. Toàn bộ đại trận diện tích không biết bao NZ, nhưng ở xiềng xích bên dưới càng đổi càng nhỏ mà đại trận vị trí trung ương, Lâu Lan bóng người cũng không cùng bộ thu nhỏ lại, chỉ có chung quanh hắn những người ma tộc tổ hợp thành trận pháp đang thu nhỏ lại chu vi ngan nở đà mờ, mỗi ngày chu vi 100 đà mờ, chu vi 10 đà mờ, 1 đà mờ, 100 mét, 10 mét, cuối cùng, chỉnh tòa đại trận lại hóa thành một bộ khôi giáp. Mặc ở ma tộc Lâu Lan đại tướng quân trên người, Lưu Hải xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, không nhịn được há to mồm, trận pháp này, quá trâu chứ, cái này không thể nào đi, một tòa trận pháp vì sao lại thu nhỏ lại đến một cái áo giáp to nho này, quá không hợp lý đi. Xác thực như vậy, một cái diện tích mấy ngàn dặm trận pháp, bên trong bao hàm mấy trăm triệu ma tộc, là thông qua thủ đoạn gì đột nhiên thu nhỏ lại đến nước này. Ở Lưu Hải bên người, một vị nữ tử nói rằng, đây là nguyền rủa. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, nhìn về phía bên cạnh đến từ Gia Ngọc Sơn Linh Ngọc Tiên Tử. Ngọc Khả Nhi, đây là Lưu Hải ở đế đều biết thiên kiêu con gái, từ đế đô đi đến vạn khí chân linh đại trận sau, liền lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, tựa hồ dự định nương nhờ vào hắn. Ngọc Khả Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, ta không nghĩ đến ma tộc gặp dùng ra loại thủ đoạn này, đây chính là tự tổn một ngàn nở đả thương địch thủ, ta mở trăm thủ đoạn ma tộc bởi vì nguyên nhân nào đó, trên người có một loại nguyền rủa. Chỉ cần bày xuống một loại tên là Cửu Thiên Đô Ma Đại Trận trận pháp, sẽ bị thần bí pháp tắc xiềng xích ngưng tụ thành một bộ siêu cường áo giáp, trận pháp hạt nhân chủ trận người thực lực, có thể dựa vào áo giáp bùng nổ ra vượt qua gấp trăm lần, thậm chí mở y nga nở lần, hơn nữa sức phòng ngự QNZ vô cùng mạnh mẽ, không có độ kiếp trở lên thực lực, căn bản là không đánh nổi. Thế nhưng cái gì? Lưu Hải hiếu kỳ nói. Thế nhưng, trạng thái như thế này là không đảo ngược. Ngọc Khả Nhi khe khẽ thở dài. Lưu Hải cả kinh nói. Nói cách khác, đối diện sở hữu ma tộc, thực đã biến thành từng bộ vật chết. Ngọc Khả Nhi lắc đầu nói, những ma tộc này cũng chưa chết, mà là tồn tại với một loại thần kỳ không gian trạng thái bên trong. Ở bên trong không gian kia, bọn họ vẫn là nguyên lai to nho, chỉ là bọn hắn vĩnh viễn tồn tại với cái kia mảnh thần kỳ trong không gian. Nếu như đóng ở một cái trong ngục giam, không cách nào tránh thoát tờ, theo tuổi thọ đến hoặc nội đấu mà chết, có điều trận pháp chủ. Trận người đúng là có thể đem áo giáp cởi ra, không có ảnh hưởng Lưu Hải lập tức rơi vào trầm tư. Thuận miệng nói, vậy này áo giáp có tính hay không một loại vũ khí là cái gì cấp bậc? Ngọc Khả Nhi sững sờ, nhìn Lưu Hải trong ánh mắt mang theo một chút quái lạ, ta biết ngươi là luyện khí tông sư, quả nhiên xem đồ vật góc độ chính là không giống nhau. Na nở dê hơi suy tư, lắc đầu nói, ta còn thật không biết này có tính hay không vũ khí một loại, trên bản chất, đây chính là một cái nhà tù, chỉ là nhà tù sắc ngoài là áo giáp hình thái thôi cấp bậc ta cu nở dê không rõ ràng. Lưu Hải mịt mờ nhìn một chút. Trong đan điền tạo hóa truy, rơi vào trầm tư. Ma tộc muốn bày trận xong xuôi hải tướng quân còn chưa ra lệnh sao? Ngọc Khả Nhi nháy mắt mấy cái, hỏi. Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên trong đại trận tất cả mọi người, nhận biết được phần lớn người cũng đã hoàn toàn vũ khí câu thông, liền bắt đầu điều động lên vạn khí chân linh đại trận. Mọi người, dựa theo nhất định trình tự bắt đầu sắp xếp lên. Cả tòa vạn khí chân linh đại trận ầm ầm đấu chuyển tinh di. Một tòa đại trận trở về vị trí cũ, một cái quang mang đem vũ khí tinh tòa đại trận lẫn nhau liên hệ cùng nhau. Đại Hoàng Cân nhìn thấy chính mình khống chế 64 kiện vũ khí tổ hợp mà thành vũ khí chòm sao trên, đột nhiên bắn ra mở ơ y chu cờ đạo quang, liên tiếp đến mấy chục tòa trận pháp bên trên. Ngoại trừ một cái thô nhất kéo dài tới một cái nắm giữ 81 kiện vũ khí chòm sao trên ở ngoài, hắn quang mang đều liên tiếp đến so với hắn còn thiếu vũ khí chòm sao trên. Những vũ khí này chòm sao có chính là 49 kiện vũ khí, có chính là 36 kiện vũ khí, bất kể nói thế nào, đều so với Đại Hoàng Cân số lượng muốn thấp. Đại Hoàng Cân đột nhiên có loại cảm giác, hắn có thể hơi hơi khống chế những này kém một bậc vũ khí chòm sao tiến hành công kích, di động hoặc phòng ngự, nhưng loại này khống chế cần ở kém một bậc vũ khí chòm sao đồng ý tình huống, hơn nữa cần những này chòm sao người chủ trì phối hợp lẫn nhau mới có thể chân chính hoàn thành thao tác. Điều này làm cho Đại Hoàng Cân không khỏi mà ngẩng đầu lên, nhìn mình thượng cấp, vẫn kéo dài mà lên, thượng cấp cuối cùng hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc Hải Vô Lượng. Tối đầu trên quyền khống chế, ở Hải Vô Lượng trên tay.